Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 hy vọng viện điều dưỡng 3. Toàn bộ hành lang một mảnh đen nhánh. Mỗi một cánh cửa đều gắt gao đóng cửa, chỉ có các nàng ra tới phòng lộ ra ánh sáng, nương mỏng manh. Quang, có thể thấy trên hành lang bố cục, cùng bình thường bệnh viện giống nhau. Mỗi cách vài bước có cái ghế dài, trên tường treo tranh phong cảnh, tuy rằng giải phẫu trong phòng có ánh đèn, nhưng bí mật cũng không dám một người ngốc, nàng gắt gao đi theo Nguyễn Kiều phía sau. Đôi tay đặt ở trước ngực khẩn trương mà nhéo, cửa có cái nho nhỏ thiết ngăn tủ. Mặt trên treo một phen tiểu khóa, hành lang xa hơn địa phương đen nhánh một mảnh. Bốn phía phi thường an tĩnh. Như nhau phía trước hai người ở phòng bệnh thời điểm giống nhau, an tĩnh đến làm người đáy lòng hốt. Hoảng, dùng ở trong phòng phát hiện chìa khóa mở cửa khẩu thiết ngăn tủ. Bên trong phóng hai cái loại nhỏ đèn pin, Nguyễn Kiều cùng bí mật một người cầm một cái, ngăn tủ nhất. Hạ tầng phóng một quyển giao diện phát hoàng sổ tay, nhân viên y tế phục vụ sổ tay những việc. Cần chú ý 1. Bảo đảm người bệnh thời khắc bảo trì thể xác và tinh thần sung sướng trạng thái 2. Người bệnh tinh thần không ổn định, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, thỉnh bỏ qua người bệnh nói hết thảy nội dung. Nếu phát hiện chính mình tinh thần không ổn định, thỉnh lập tức cố vấn bác sĩ tâm lý Christopher 3. Bảo đảm người bệnh mỗi ngày tiếp thu quy định thời gian ánh nắng chiếu xạ cấm hạng mục công việc 4. Cấm cùng ngoại giới liên hệ 5. Cấm tiếp cận giải phẫu lâu lầu một thông đạo 6. Cấm dò hỏi, vì cái gì, bí mật đánh xuống tay đèn pin xem xong. Đem sổ tay thượng mỗi cái tự nhớ rõ chặt chẽ cùng với nói là phục vụ sổ tay. Không bằng nói là tránh cho tìm đường chết chỉ nam mơ siêu nàng thấy Nguyễn Kiều vẫn luôn không khai. Đèn pin, có chút kỳ quái, người như thế nào không cần. Nguyễn Kiều bắt tay đèn pin ném tới vòng cổ trong không gian. Cái này đèn pin phóng điện trì địa phương là hạn chết. Không có dự phòng pin, có thể không cần thời điểm liền không cần tiêu hao lượng điện, bí mật rất bội phục nàng lý trí. Nhưng ánh mắt rơi xuống ở âm trầm trầm trên hành lang. Vẫn là run run mở ra đèn pin, ánh sáng không cường. Chỉ có thể chiếu sáng lên hai người trước mặt một chút khoảng cách có chút ít còn hơn không, Nguyễn. Kiều quay đầu lại. Thấy sau lưng cách đó không xa hành lang cân nhắc khẩn đóng lại một cánh cửa. Hiển nhiên là đường này không thông, chỉ có phía trước thông đạo không biết đi thông nơi nào, hành. Lang trên cửa không có rõ ràng cái khóa móc, Nguyễn Kiều liền mang theo bí mật đi phía trước đi, dọc theo đường đi phi thường an tĩnh. Hai người tiếng bước chân quanh quẩn ở trục bánh xe biến tốc trên hành lang. Đen nhánh ghế dài thượng ngẫu nhiên có thể thấy bầy biện tạp vật lộc cộc hành lang vũ trụ khoáng. Tiếng vang như là phóng đại vô số lần, làm người nghe không rõ có mấy người tại hành tẩu, bí mật tổng cảm thấy phía sau có người nào đi. Theo chính mình, chính miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy gáy lạnh cả người, năng ra đầu đều sợ hãi lên. Cổ trong nháy mắt cứng đờ vô cùng. Người có hay không cảm giác gáy có điểm lạnh? Nguyễn Kiều dừng lại bước chân, cẩn thận cảm thụ một chút, xác thật là có một chút, người cảm giác thực mẫn cảm, không tồi, tiếp tục bảo trì, ai muốn bảo trì như vậy khủng bố cảm quan năng lực a? Bí mật đầu đều cảm thấy không phải chính mình, nhưng lại không dám quay đầu lại, làn đạn, người đáng yêu nhất, ha ha ha bí mật tiểu tỷ tỷ ở thực nghiêm túc sợ hãi làn đạn. Tiểu kẹo ấn mát, này hành lang thật sự hảo dọa người làn đạn, kỳ nha, có thể hay không tìm được bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Nguyễn Kiều, ta giúp ngươi nhìn xem mơ siêu, bí mật vội vàng gật đầu. Đứng ở tại chỗ, cũng không dám động, Nguyễn Kiều vòng đến nàng sau lưng. Chỉ là đứng, không nói lời nào, bí mật hỏi, mặt sau, có cái gì sao, Nguyễn Kiều nửa ngày không nói chuyện. Bí mật cổ lạnh hơn, nàng lại hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Nguyễn Kiều ngữ khí nhàn nhạt, nhưng bí mật lại cảm giác chính mình như là bị bác sĩ thông chi thời kỳ cuối ung thư giống nhau tâm. Tình, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Làn đạn, a kéo, Thứ gì AQAQ? Làn đạn, T, chờ ta có tiền nhất định phải mua cái thanh khống đèn hành lang làn đạn. A Diệp muốn ăn đường, thấy không rõ, bởi vì tầm mắt quá mờ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không rõ lắm mơ siêu tuy rằng bọn họ tận lực ở phân biệt. Nhưng cũng không có nhìn đến cái gì kỳ quái đồ vật Nguyễn Kiều còn đứng ở bí mật bên cạnh. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng sau lưng, nàng ánh mắt thực bình đạm. Nhưng có tiêu cự, hiển nhiên, lần này chủ bá thấy đồ vật, người chơi vô pháp nhìn đến, cách ly khu trò chơi liền như vậy tùy ý. Mỗi một cái phó bản giả thiết cùng tầm nhìn đều khả năng bất đồng, bí mật run lên một chút. Cái này không ngừng là cảm thấy gáy lạnh cả người, càng cảm thấy đến có thứ gì từ sau lưng dán đi lên, ngươi. Ngươi nói cho ta lời nói dối đi. Nàng tâm một hoành, cùng với mở màn đã bị quỷ hù chết, không bằng cái gì cũng không biết muốn hảo. Ít nhất nàng hiện tại không có việc gì. Nguyễn Kiều xoay người, lướt qua bí mật tiếp tục hướng phía trước đi. Không có gì đồ vật, người sau lưng có ta cũng có, vì cái gì nghe xong những lời này cảm giác càng khủng bố a. Này thật là lời nói dối sao? Rốt cuộc phía trước là giả vẫn là mặt sau là giả a? Bí mật thậm chí bắt đầu cảm giác hai chân cũng không phải chính mình, cũng may Nguyễn Kiều dường như không có việc gì biểu tình làm nàng không có lập tức hỏng mất. Trả lại cho nàng một chút người tâm phúc bí mật theo sát vị này đại lão. Quyết định đem đùi ôm rốt cuộc hành lang hai sườn cửa phòng gắt gao đóng lại. Nguyễn Kiều cùng bí mật một người một bên, thử mở cửa, nhưng mỗi một đạo đều mở không ra, một lát sau. Hành lang cũng tới rồi màn ảnh, hai người rốt cuộc nhìn đến phía trước bên trái có một gian cửa phòng hờ khép. Quen thuộc ánh đèn từ kẹt cửa tiết lộ ra tới, bí mật tránh ở Nguyễn Kiều phía sau. Bên trong có thể hay không có người? Nguyễn Kiều, sẽ, bí mật, a, một tiếng. Thấy Nguyễn Kiều đột nhiên nhanh hơn nện bước chiều kia đạo môn đi đến. Nàng cũng vội vàng đuổi kịp đẩy cửa ra. Trong phòng người cùng bí mật đồng thời phát ra thanh âm mơ siêu các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Bí mật mang theo cảnh giác cùng thử. Mà bên trong hai người hiển nhiên phòng bị tâm càng trọng trong phòng là hai cái nam nhân. Một cái nâng đầu, tóc lược trường, mặt sau còn chát một cái bím tóc. Nhìn qua 16 tuổi tuổi tác, bím tóc chọn nhiễm thật sự phi chủ lưu. Một cái khác nhìn diện mạo thành thục một ít, vóc dáng rất cao, hốc mắt lược thơ mơ siêu hai người đều ăn mặc bác sĩ áo blau trắng. Uốn tóc thiếu niên đang ở tìm kiếm trong phòng ngăn tủ. Cao cái nam nhân đứng ở cửa, vẻ mặt đề phòng mà nhìn đột nhiên xuất hiện hai gã. Mỹ lệ tiểu hộ sĩ. Cái này phó bản bối cảnh hẳn là ở nước ngoài. Nguyễn Kiều ở trong ngăn kéo phát hiện nam hài ảnh chụp chính là một cái người nước ngoài bộ dáng. Cho nên đang xem đến hai người bên ngoài lúc sau, cơ bản có thể xác định loại này châu Á hình diện mạo là người chơi, Nguyễn Kiều đi đến. Tùy ý mà nhìn lướt qua toàn bộ phòng, cùng phía trước nàng xuất hiện phòng giống nhau. Bộ phận cùng đồ vật không có gì biến hóa. Phòng này cửa cũng có giống nhau ngăn tủ cao cái nam nhân lại có chút phòng bị mà theo Nguyễn Kiều. Đi lại, tựa hồ ở phòng ngừa nàng từ trong phòng cướp đi thứ gì, làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, kia một ngày, kéo dài rốt cuộc nhớ tới trước kia dạo cửa hàng thật thời điểm. Bị nhân viên cửa hàng mở ra đi theo trạng thái sở chi phối sợ hãi làn đạn. PP, làm cái gì chúng ta kéo dài cũng sẽ không trộm ngươi chăn làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, ngăn kéo ba tầng, trên bàn có buông tha báo chí cho bụi dấu vết, ba tầng đều mở ra quá. Tầng thứ hai ảnh chụp còn ở bên trong, căn cứ lộ ra tới một bộ phận tới xem cũng là một cái người bệnh ảnh chụp. Tầng thứ ba đồng thoại thư ở bím tóc đầu trên tay. Cũng là đệ nhất bộ, làn đạn. Vì tham, trên lầu vân thần quá lợi hại chúng ta là xem cùng chàng phát sóng trực tiếp sao? Làn đạn, miêu thêm tiểu quả bưởi. Giáo luyện ta cũng tưởng có như vậy sức quan sát. Tô Tịch phân tích Nguyễn Kiều cũng thấy được. Phòng chừng mỗi một tổ người chơi mở màn tình báo đều không sai biệt lắm mơ siêu bí mật mở miệng. muốn hòa hoãn một chút không khí. Ta kêu bí mật, nàng kêu nhuyễn miên miên. Nếu chúng ta là cùng nhau tiến vào, đại gia có thể giúp đỡ cho nhau cùng nhau vượt qua cái này phó bản, rốt cuộc chức nghiệp phó bản. Nghĩ thông suốt qua cũng không dễ dàng, uốn tóc thiếu niên sắc mặt có chút ngạo mạn. Vừa thấy các ngươi hai cái chính là chỉ biết ôm nam người chơi đùi nhược kê. Trước nói hảo, đến lúc đó ta cũng sẽ không bởi vì ngươi này phiên lời nói cứu ngươi. Cũng đừng nghĩ dựa vào người khác mang quá phó bản, cao cái nam nhân thanh âm hơi thấp. Ta kêu gọn gàng ngăn nắp, không có nhiều lời khác tin tức, sắc đẹp. Đối ta là không có hiệu quả, thiếu niên đem đồng thoại thư thu vào không gian. Mới xoay người xem hai cái nữ hộ sĩ. Loại này trình tự phó bản ta còn khinh thường cùng người hợp tác, Nguyễn Kiều bị hắn ngữ khí chọc. Cười, này phiên lời nói hoành thánh thổi quét nói ra kêu bức cách. Hắn cái này tiểu hài tử nói ra đã kêu trung nhị, bí mật giải thích. Ta ý tứ là chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Trao đổi tin tức linh tinh, tỉ như hiện tại, ta đều còn không biết như thế nào xưng hô ngươi, thiếu niên hừ một tiếng. Muốn biết tên của ta, nếu ngươi như thế thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi. Ta đây tạm thời có thể nói cho ngươi, hắn nói. Ta kêu bảo hiểm giang, làn đạn, hắc hắc hắc, này cái gì ma quỷ đặt tên làn đạn, lòng vũ dương, giang ca, sơ trung 2 năm cấp tốt nghiệp sao. Nguyễn Kiều giơ tay kêu bí mật qua đi, hai người đi tới cửa, Nguyễn Kiều mới quay đầu lại, lười nhác dương mắt nhìn bảo hiểm giang liếc mắt một cái, chơi trò chơi quan trọng nhất chính là thể nghiệm, không bị quái hu chết, đã bị đồng hành người chơi cách ứng chết, kia còn không bằng không chơi, bí mật trực tiếp đi tới ngoài cửa. Nàng tuy rằng nhược, nhưng cũng có chính mình tính tình, vừa tiến vào hành lang. Cái phát lãnh cảm giác lại tới nữa. Tựa hồ chỉ có ở phẫu thuật trong phòng mới không có như vậy cảm giác, bí mật quay đầu lại. Phát hiện Nguyễn Kiều còn đứng ở cửa, sau đó nàng liền nghe thấy Kiều thiếu thiếu nữ thanh âm mềm. Nhẹ, khinh phiêu phiêu, lạnh nhạt chung mang theo một tia khinh bỉ, ngươi cái này hắc ma tiên, Nguyễn. Kiều quay đầu lại, nhìn bảo hiểm giang, nói, trình tự không khỏi quá thấp đà, làn đạn. Mạn mạn mạn mạn ca, ha ha ha ha ha cứu mạng làn đạn, dứa ngạnh, rót vào linh hồn dis làn đạn, ngọt ngào vòng, tiểu bằng hữu phải có tiểu bằng hữu á tử, hảo hảo độc thuật, không có việc gì đừng ra tới chung nhị ha ha ha ha hai người hiển nhiên cùng giải phẫu phòng hai cái. Nam người chơi đi không đến một đường đi, Nguyễn Kiều không có nhiều ở chỗ này dừng lại. Đi phía trước lại đi rồi vài bước, hành lang hai bên đều là phòng. Không có cửa sổ, nhưng thích ứng hắc ám đôi mắt có thể mơ hồ thấy phía trước hắc ảnh, bên trái người nọ hình dáng. Thực dễ dàng phân biệt, hộ sĩ phương khăn cùng váy áo đều quá mức rõ ràng. Căn cứ vừa rồi ở phòng bệnh nhìn đến nam người chơi giả dạng tới xem. Một cái khác hắc ảnh hẳn là cũng là ăn mặc áo blau trắng nam nhân, lại một tổ người chơi. Bỗng nhiên, Nguyễn Kiều nghe thấy âm nhạc thanh lại vang lên, nữ nhân hòa thanh ngâm nga không biết tên giai điệu. Lặp lại dương cầm âm điệu mang theo điện lưu tư tư thanh. Nguyễn Kiều ngẩng đầu, thấy hành lang trần nhà cùng góc tường góc chỗ phóng một ít loa. Thanh âm chính là từ bên trong truyền ra tới, lạp. Lạp lạp kia lạp, ấp úng nốt kia, theo âm nhạc vang lên. Hai người phía trước cách đó không xa một chản đèn điện sáng lên, đèn điện treo ở hành lang nhắm. Chặt trước đại môn, đây là một đống cùng Nguyễn Kiều vừa rồi nhìn đến quá hành lang một khác đầu tương đồng đại môn. Bất đồng chính là, này đạo môn phía trước có một cái khóa móc đèn điện quang mang cũng chiếu sáng phía dưới bóng. Người 20 xuất đầu nữ sinh vừa rồi nghe được tiếng bước chân. Quay đầu nhìn Nguyễn Kiều. Nàng không dài đầu tóc đơn giản chát khởi, trong mắt có chút ngoài ý muốn, thải hồng âm bạo. Nguyễn Kiều hỏi, thải hồng âm bạo duỗi tay làm cái hư thanh động tác. Chỉ bên cạnh đứng người, duy nhất một đạo ánh sáng từ nam nhân trên đầu đánh hạ. Chiếu hắn tuổi trẻ tuấn Mỹ, khuôn mặt, hắn thân hình thon gầy cao dài, màu nâu tóc ngắn hơi hơi đánh cuốn, khắc sâu ngũ quan, cao thẳng mũi. ám trầm trong mắt lộ ra nhàn nhạt quang, ngẩng đầu đứng ở nơi đó thời điểm, thật giống như một bức họa, hắn ăn mặc bác sĩ áo blau trắng. Lại giống ăn mặc quý tộc lễ phục giống nhau, nam nhân hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ ở nghiêm túc nghe tiếng ca, lạp, lạp lạp kia lạp, ấp úng nốt kia, kia bộ dáng, giống như không phải đang nghe khủng bố bệnh viện quỷ dị giọng nữ. Mà là ở thưởng thức cái gì mỹ diệu ca khúc, theo thường lệ là 30 giây, tiếng ca ngừng. Hai người trên đỉnh đầu đèn còn sáng lên, Nguyễn Kiều đi qua, thải hồng âm bạo nhìn thấy người quen. Có chút vui vẻ, giúp hai người giới thiệu. Đây là Nguyễn Miên Miên. Phía trước ta cùng nàng chơi đùa một hồi trò chơi. Là rất lợi hại người chơi. Bí mật cũng liên tiếp gật đầu. Tuy rằng mềm muội nói chuyện dọa người một chút, nhưng ta cảm thấy ở bên người nàng siêu có cảm giác an toàn. Hai người như là tìm được rồi chi âm. Díu dít giao lưu lên, nam nhân quay đầu lại. Hướng tới Nguyễn Kiều cười cười. Hắn ngũ quan có chút khắc sâu, nhìn giống hỗn huyết, nhưng cười rộ lên lại cảm thấy thực đơn thuần hiền lành, hắn vươn tay. Tự giới thiệu, thanh âm mát lạnh dễ nghe. Tống tống, Nguyễn Kiều cười nắm tay. Nam nhân bàn tay rất lớn, đầu ngón tay có vết chai dày, nàng nói. Nguyễn Miên Miên, đó là cùng ta một cái phòng bệnh người chơi. Kêu bí mật tống tống ngẩn người. Rất thú vị tên, vừa rồi không có phát hiện. Nắm xong tay ngẩng đầu đối tượng hắn ánh mắt, mới phát hiện tống tống đôi mắt là thực ám trầm màu xanh biển. Nguyễn Kiều nghĩ đến cái gì? Nhịn không được cảm thán. Màu xanh biển đôi mắt ai? Hảo hảo xe mơ siêu tống tống thẹn thùng cười cười. Mẫu thân của ta là Italy người. Phụ thân là người Trung Quốc. Cho nên cứ như vậy, lan đạn. Cà phê không thêm đường. Hảo soái a tiểu ca ca. Cười rộ lên cư nhiên mang theo tương phản đáng yêu. Làn đạn, trầm mê hút nhang muỗi. Thực xin lỗi ta lại muốn bò tường làn đạn. Thứ nguyên gió lốc viên. Ta có thể. Làn đạn, chất hữu cơ cùng cá. Gương mặt này giống như ở nơi nào gặp qua. Chính là nghĩ không ra. Làn đạn, tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét. Làn đạn, tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét. Ta dù sao cảm thấy bắt tay như vậy lễ gặp mặt rất kỳ quái làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, người lớn lên xinh đẹp cũng không nhất định chính là người tốt làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, phòng người chi tâm không thể vô hoành thánh thổi quét liên tiếp đã phát vài điều làn đạn. Xoát đến toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều ở lấp lánh sáng lên, Nguyễn Kiều lần đầu tiên thấy. Hắn phát nhiều như vậy điều, mỗi một cái đều thực đoàn, nhưng phát lại thực mau, làn đạn, tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này quá kỳ quái làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, hơn nữa hắn ánh mắt vẫn luôn ở trên người của ngươi. Ngươi không cảm thấy không thích hợp, Nguyễn Kiều nghiêng đầu đi xem phòng phát sóng trực tiếp tin tức. Tống Tống cũng đi đến trước cửa. Tiếp tục nghiên cứu khóa cửa, thải hồng âm bạo cùng bí mật liêu đến vui vẻ. Rất có muốn trở thành bạn tốt ý tứ, Nguyễn Kiều nhìn làn đạn. Có chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, ta ở cùng hắn nói chuyện. Hắn đương nhiên muốn xem ta, làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, màu lam đôi mắt liền đẹp sao? Ta cảm thấy màu đỏ càng đẹp mắt, làn đạn. Hôm nay cũng muốn đánh điện tử Nga. Bọn tỉ muội. Phòng phát sóng trực tiếp có người mang giấm sao? Làn đạn, kẹo, làn đạn, phương hoa, ta cũng nghe thấy được giống như, cái nào thẻ bài, hương vị lớn như vậy. Tô Tịch không nói, Nguyễn Kiều nghẹn cười, thò lại gần xem Tống Tống mở khóa trên cửa có cái khóa móc. Nhưng là mặt trên có ba vị con số mật mã khóa, ba cái con số bát vòng. Mỗi cái vòng trung bộ sẽ lõm xuống đi. Khóa trung tâm trục thượng đột ra răng bộ có thể tạp trụ bát vòng. Chỉ có đương bát xoay vòng đến chính xác con số tổ hợp. Khóa mới có thể mở ra cầu vòng cũng nhớ tới chính sự. Vừa rồi vì cái gì muốn nghe cái kia kỳ quái âm nhạc? Có cái gì manh mối sao? Ta trừ bỏ nghe nữ nhân ấp úng nột bên ngoài cái gì cũng chưa phát hiện. Bí mật cũng rất tò mò. Âm nhạc vang lên hai lần. mỗi lần đều giống nhau. Như thế nào muốn phóng hai lần, Nguyễn Kiều nói. Người biết dự bị linh sao? Trường học đi học phía trước, sẽ trước tiên vài phút đánh dự bị linh, nàng thấp giọng nói. Mà lần thứ hai tiếng chuông, mới là bắt đầu bữa ăn chính, đi học linh. Hết chương.